13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, đệ nhất 14 chương không hiểu. Gần đây Trương Dương tâm tình thật không tốt, cực kỳ không tốt, Lăng Hạo cùng Bách Phúc càng ngày càng thân mật, mà hắn đâu, vẫn bị Bách Phúc làm thành huynh đệ bình thường. Phiền muộn ẩm tiếp theo ngụm lớn rượu, theo giọng nói đến thực quản đều là hỏa lạt lạt, hắn nhìn chai rượu trong tay. Hồng tinh rượu sái, ân, không tồi, đủ lạt cũng đủ kính, là tối trọng yếu chính là không hơn đầu. Một người không nói một tiếng ngồi ở Trương Dương bên cạnh. Vỗ về bờ vai của hắn nói, không phải chứ, một người uống rượu giải sầu như thế không có ý nghĩa. Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là dịch đạo hai ngày này đều ở nhà, nhưng thật ra thợ săn đi sớm về trễ. Thần bí rất, anh Đào cư nhiên cũng không ở, không biết có phải hay không thực sự bị dịch đạo miệng thúi nói chúng rồi. Hai người này đang len lén chụp kéo, thấy Trương Dương không nói chuyện, dịch đạo nhếch môi, ha ha, vui lên, sau đó không khách khí chút nào lấy ra một chén rượu. Vì Trương Dương cùng mình đào mãn rượu, vừa định cùng Trương Dương đụng với một chén, lại phát hiện trên bàn thiếu vài thứ. Liền đứng dậy về tới trong phòng, rất nhanh, dịch đạo vui tươi hớn hở cầm hai túi đậu phộng đi ra. Trong miệng còn nhắc tới nói, ngươi trông ngươi, muốn uống rượu đương nhiên muốn chuẩn bị điểm ăn. Nhìn dịch đạo béo được cơ hồ biến thành hình tròn mặt. Trương Dương nhịn không được cười đô hội chế nhạo khởi dịch đạo đến. Không phải chứ, ngươi đều mập như vậy còn ăn, thật muốn biến túc cầu à. Ha ha, dịch đạo toàn không để ý vừa thông suốt ngây ngô cười nói. Dù sao ta đã là cái hình cầu, càng viên một điểm có quan hệ gì, hai người khó có được thương tâm cùng nhau uống cay đắng rượu. Mạnh, mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng lại hết sức rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Thương tâm sao, có thể vì sự tình gì à? Cũng không một chữ tình, dịch đạo di động vang lên lại vang. Nhưng hắn chỉ là thỉnh thoảng thương cảm liếc thượng mấy lần. Cũng không có đi tiếp, có người thấy không bằng không gặp, có nói nghe xong không bằng không nghe. Huống chi hắn một đã định trước sớm người chết, Trương Dương cũng không có đi khuyên hắn. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, đi đường gì đều là mình chọn. Đến, lại uống một chén, hảo, ngoặc kép chấm chấm, uống rượu nhiều lắm, khó tránh khỏi miệng khô lưỡi khô. Đáng thương Trương Dương có khí lực nằm xuống lại trên giường. Lại không khí lực tái khởi đến cho mình mang chén nước. Chỉ có thể hữu khí vô lực nhắc tới nói. Nước, nước, không biết có phải hay không nằm mơ. Thật sự có người ôn nhu nâng lên Trương Dương đầu. Uy hạ ngọt nước mát cho hắn. Trương Dương làm sao suy nghĩ nước uống cấp người của hắn là ai. Chỉ lo tượng châu lớn bằng ẩm đặc biệt ẩm đứng lên. Uống được rồi, Trương Dương đem chén nước đầy, lại nặng nề ngủ, ngày thứ hai đồng hồ báo thức vang lên, Trương Dương hay là đang trên giường lại đã lâu, quá khốn, tối hôm qua ngủ lúc hẳn là có 2-3 điểm đi. Chợt nhớ tới còn có một đức hộ khách muốn gặp, Trương Dương vội vàng té từ trên giường đứng lên, nhưng tập trung nhìn vào, không khỏi lại mắt choáng váng, thế nào chỉnh tề như vậy? Này là gian phòng của mình sao? Trương Dương có chút buồn bực, hắn mơ hồ nhớ chính mình đem y phục ném đầy đất. Tính sao thượng y phục toàn bộ bị xếp được vuông vuông thẳng thẳng. Dù cho khả năng này nhớ lầm, nhưng Trương Dương có một việc nhớ rất rõ ràng. Hắn ngày hôm qua từ bên ngoài mua phân báo chí cầm về. Sau đó thất linh bát lạc nhét vào trên bàn sách. Nhưng này báo chí hiện tại cũng đều bị người thu lau được rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bách Phúc sao? Không có khả năng, nàng nhất định tôn trọng người khác không gian, sẽ không dễ dàng tiến vào. Anh Đào, càng thêm không có khả năng, nàng vốn là không phải cái chịu khó người, muốn thu lau cũng chỉ sẽ thu lau thợ săn gian phòng. Kia Luân đạt được chính mình, thì thực Trương Dương cái ý nghĩ này. Hoàn toàn là bị dịch đạo ảnh hưởng. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Nói xong hơn, người khác tự nhiên sẽ tưởng thực sự, ba thành hổ, này thành ngữ không phải là như thế tới thôi. Quên đi, Trương Dương không kịp suy nghĩ. chỉ vội vàng xuyên quần, hoang mang rối loạn Trương Trương soát hoàn giang. Cầu thả Trương Dương càng làm trên bàn phóng cuốn sổ cùng vài cuốn sách đụng phải trên mặt đất. Không kịp nhạt, trước hết đem máy vi tính sách tay cất vào cặp tài liệu lý. Khai lên xe chạy, đáng tiếc Trương Dương chạy trốn quá nhanh, không có nghe được phía sau trong phòng kiềm chế tiếng cười. Thành phần tri thức điển hình bận rộn mà lại nặng nề một ngày rốt cuộc quá khứ. Trương Dương mệt mỏi về tới gian phòng của mình, có thể là hắn trở về được quá sớm, trong phòng cư nhiên một người cũng không có. Điều này làm cho Trương Dương không khỏi thập phần hối hận không ở bên ngoài ăn vài thứ. Hắn đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Phiền muộn thở dài, Trương Dương đi trước vọt cái lạnh, hướng hoàn lạnh, Trương Dương cảm giác bụng càng đói bụng, thầm thì gọi cái không ngừng. Chính tính toán có muốn hay không gọi phân ngoại bán, Trương Dương lại đột nhiên phát hiện trên bàn phóng một chén nóng hôi hổi mạt. Này bát mì tiên hương xông vào mũi, mặt trên còn bày đặt vài miếng thật to miếng thịt cùng nho nhỏ xanh biếc sắc hành thái. Trương Dương sửng sốt nửa ngày, vội vã chạy ra ngoài. Bách Phúc, Anh Đào, Dịch Đạo, Trương Dương kêu một cái. A, toàn đều không phải là. Chạy đi tầng hầm ngầm nhìn, nguyên lai thợ săn đã trở về. Nhìn thấy thợ săn hậu, Trương Dương khách khí cười nói thanh, cảm ơn a, liền chạy về gian phòng đang cầm mặt hương vị ngọt ngào đại nhai lên. Thân ái, người chậm rãi phi theo tiếng ca, một cái cũ nát tiểu thuyền gỗ ở mặt sông nhộn nhạo. Đây là một cái lấy thanh lý rác rưởi mà sống thuyền nhỏ. Thành phố G loại này thuyền không biết có bao nhiêu, ngoại trừ thanh lý rác rưởi ở ngoài, thuyền chủ nhân còn thường xuyên câu câu cá, hoặc là theo mịt mờ trong sông lao một chút phế liệu gì gì đó. Này chiếc thuyền chủ nhân là một chừng 30 tuổi, đen thui gầy gò hán tử, mặc dù hắn vóc dáng không cao lại cực gầy, hai cánh tay lại cực kỳ rắn chắc, đây là nhiều xem ra diêu lỗ diêu ra kết quả. Thành phố G vùng ngoại thành một bình thường nông dân, nhà hắn mấy đời đều ở trên thuyền. Đối với những người này mà nói, trong gió lung lung lay lay thuyền chính là bọn họ ra. Vì thế bọn họ còn có một loại khác xưng hô, nước bề trên ra, nước thượng cuộc sống đương nhiên không dễ chịu, nhất là tới mưa sa gió giật đêm tối. Hán tử không thể không đem mình cố định ở trên thuyền. Miễn cho ngủ hậu rơi vào trong nước đi, nhớ 10 tuổi năm ấy, mưa gió tới quá cùng, còn chưa có đem mình cố định hào, một trận cuộn sóng đã tới rồi. Lãng mặc dù không coi là nhiều đại, nhưng đối với hắn an thân thuyền nhỏ cũng nói, coi như là sóng lớn, kết quả một dâng lên đến, hắn chính đánh vào không thế nào bóng loáng trên khung cửa. Kết quả vốn là không được tốt lắm trên mặt. Lại để lại một chừng hai tấc dài vết sẹo. Hôm nay hán tử sớm đã thích ứng nước thượng phiêu hồ bất định cuộc sống. Tới yên lặng mặt đất trái lại cảm giác mê muội không ngớt. Vô pháp đi vào giấc ngủ. Vậy đại khái chính là mệnh đi. Tiện mệnh, hán tử tự giễu sờ sờ mặt thượng vết sẹo. Đến bây giờ đều không tìm được cái vợ. Đều tại ngươi, đã câu được tam con cá. Vận khí không tệ. Hán tử tâm tình không tồi, dù sao bữa ăn này thái cũng không tệ lắm, chỉ ít không cần dùng tiền, thừa dịp sắc trời còn sớm, hán tử càng làm lưỡi câu bỏ vào trong sông, lưỡi câu vừa mới vừa để xuống đi xuống, hán tử liền cảm thấy tay cổ tay trầm xuống, dường như vừa vặn câu tới thứ gì đó, vật kia cũng không dãy giụa, xem ra không phải cá, rốt cuộc là cái gì? Hán tử có chút nghi hoặc. Bởi vì nếu như là kiện rất nặng gì đó, theo lý thuyết hẳn là chìm ở đáy sông, nhưng hắn cá tuyến phóng được cũng không trường, căn bản tham không được đế, đây là có chuyện gì? Do dự luôn mãi, hán tử vẫn là dùng sức đem trong nước gì đó kéo đi lên. Hết chương.